Năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 51, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, giờ truy bài sáng hôm sau, Cố Tư Ức, Trịnh Bồi Bồi, Lam Hiểu Thu và Từ Lâm bị gọi lên văn phòng, cái vòng tay hiện đang ở trên bàn làm việc của cô chủ nhiệm. Trịnh Bồi Bồi nói, hai hôm trước Tư Ức bị rơi mất vòng tay trong phòng ngủ, tối qua Từ Lâm lại phát hiện Lam Hiểu Thu có một cái vòng tay giống hệt của Tư Ức ạ. Trước đó em chưa từng thấy bạn ấy đeo cái vòng đó, còn Tư Ức thì luôn đeo trên tay, Lam Hiểu Thu nói là bạn ấy mua, nhưng lại không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì để chứng minh. Lam Hiểu Thu, cậu luôn miệng nói là tôi ăn trộm, đổ oan cho tôi mà còn bắt tôi phải chứng minh, tại sao vậy? Tại sao vậy á? Trịnh Bồi Bồi bật cười, tại vì cậu có tật giật mình, không đưa ra được chứng cứ chứ sao nữa. Trịnh Bồi Bồi, em yên lặng một lúc đã. Cô chủ nhiệm đau hết cả đầu bảo Trịnh Bồi Bồi dừng lại, nhìn Cố Tư Ức hỏi. Cái vòng này giống hệt cái vòng em đã làm mất sao? Cố Tư Ức trả lời rất khách quan. Giống ạ, nhưng về sau em có gắn thêm một hạt châu nữa, còn cái này thì không có ạ. Trịnh Bồi Bồi nói luôn. Cô ơi, cái vòng này có thể tháo gỡ rất dễ dàng, Lam Hiểu Thu hoàn toàn có thể gỡ nó ra được. Lam Hiểu Thu không cam lòng bị yếu thế. Trịnh Bồi Bồi, cậu chỉ luôn suy đoán chủ quan thôi. Cô chủ nhiệm nhức đầu. Trịnh Bồi Bồi, cô không hỏi em. Lam Hiểu Thu nhìn cô giáo, mặt đỏ lên, tức giận và ấm ức nói. Thưa cô, em thề là em không trộm vòng tay của Cố Tư Ức, đâu phải là em không mua nổi chứ, sao lại phải trộm ạ? Vòng của em giống vòng của bạn là vì em nhìn thấy bạn đeo đẹp quá nên mới đi mua một cái giống thế, em không đeo là vì bạn đang đeo, em không muốn bị nói là bắt chước, em chỉ mua về rồi để trong phòng ngủ thôi, chẳng lẽ là sai sao ạ? Cô chủ nhiệm có quan hệ với bố mẹ của Lam Hiểu Thu, biết gia cảnh của Lam Hiểu Thu nên thấy đúng là cô bé này không có lý do gì phải ăn trộm cả. Trịnh Bồi Bồi nói, người lấy trộm đồ không nhất thiết là vì người ta không mua nổi nó, mà vì tâm lý quá biến thái, không muốn nhìn thấy người khác sở hữu những món đồ đẹp. Trịnh Bồi Bồi, em bớt nói một chút không được à? Cô chủ nhiệm cao giọng. Trịnh Bồi Bồi đáp lại luôn. Thưa cô muốn em im miệng cũng được thôi, nhưng nếu mà cô tin lời của Lam Hiểu Thu rồi nghĩ bạn ấy trong sạch thì em không thể nào chấp nhận được, em chỉ tin vào chứng cứ thôi. Trịnh Bồi Bồi đã quyết liệt như thế rồi, Cố Tư Ức cũng không muốn tỏ ra sợ hãi, cô nói. Thưa cô, bị mất cái vòng em đã buồn mấy ngày nay rồi, em cũng không muốn đổ oan cho bạn học cho nên em hy vọng rằng bạn ấy có thể đưa ra chứng cứ, có thế thì mọi người mới không ngờ vực nữa. Cô chủ nhiệm thật sự đau đầu, mấy đứa trẻ dạo này ngày càng khó bảo, không đứa nào chịu thua đứa nào. Cô giáo nói với Lam Hiểu Thu, hai em có hai cái vòng tay giống nhau, em hãy đưa bằng chứng là em đã mua nó ra đây, tránh cho việc các bạn cứ nghi ngờ em, nếu có bằng chứng thì còn ai nói gì em được nữa đúng không? Lam Hiểu Thu cắn răng nói, em mua nó trên mạng, trong điện thoại vẫn còn lưu lại lịch sử mua hàng ạ. Lam Hiểu Thu nói xong liền bất đắc dĩ lấy điện thoại rồi mở app mua sắm ra, mở lịch sử mua hàng cho cô giáo xem. Cô giáo xem xong thì thở phào nhẹ nhõm, đưa cả cho Trịnh Bồi Bồi nhìn luôn, chiếc vòng đã mua từ nửa tháng trước rồi. Cô giáo nói, được rồi, mọi chuyện đã rõ, về sau mấy em đừng gây sự với nhau nữa, bạn cùng lớp thì phải đoàn kết, mau quay về lớp ngồi truy bài đi. Lam, góc truyện audio.com, Hiểu Thu vẫn đứng yên đó, nói. Em muốn Trịnh Bồi Bồi và Cố Tư Ức nói xin lỗi em, hai bạn ấy đã đổ oan cho em. Trịnh Bồi Bồi lườm cô ta, mày không biết xấu hổ à, ai bảo mày không đưa bằng chứng từ tối hôm qua luôn. Ai mà biết được là mày có ghen tị với Tư Ức mà mua một cái vòng giống hệt không. Trịnh Bồi Bồi, cậu Lam Hiểu Thu tức nghẹn họng. Trịnh Bồi Bồi cười khẩy hai tiếng, nét mặt tỏ vẻ mày muốn gây khó dễ với tao à. Cô giáo nói, Trịnh Bồi Bồi, em đừng có mà cả vú lấp miệng em. Trịnh Bồi Bồi, chính bạn ấy làm phức tạp mọi chuyện lên, giờ còn ở đây bảo bọn em phải xin lỗi à? Nếu tối qua mà bạn ấy đưa bằng chứng ra luôn thì chuyện đã không đến mức này, rõ là muốn để người ta hiểu lầm, sau đó lại chứng minh mình vô tội rồi giả vờ đáng thương, còn bắt người ta phải xin lỗi, nghĩ hay quá rồi đó. Được rồi, các em về lớp trước đi. Cô giáo xua tay nói, sau đó chỉ bảo mỗi Lam Hiểu Thu ở lại để khuyên nhủ. Rời khỏi văn phòng, Trịnh Bồi Bồi tức điên lên nói. Cho dù không phải là nó trộm thì cũng không đâu tự dưng lại mua một cái vòng giống hệt của cậu như thế, giờ mẹ nó chứ lại còn bắt mình phải xin lỗi, nhổ vào ý. Cố Tư Ức cảm thán từ tận đáy lòng. Bồi Bồi, năng lực chiến đấu của cậu mạnh mẽ thật, mình phục cậu lắm đó. Trịnh Bồi Bồi phản bác lại người ta nhanh như súng máy, khí thế không nhường ai cả, là người trong cuộc mà cô còn chẳng có cơ hội nói chen vào, như thể đang để cho luật sư của mình biện hộ thay vậy. Trịnh Bồi Bồi hậm hực. Trong thời điểm quan trọng mình cũng phải dũng cảm đứng ra bảo vệ anh ước của mình chứ. Trong phòng học Tô Hàn thấy hai cái ghế trống thì quay sang hỏi Hướng Lê. Có chuyện gì vậy? Ừ đấy, có chuyện gì thế? Lục Gia Diệp thò đầu vào hóng. Hướng Lê nói, hai hôm trước cô Tư Ước bị mất cái vòng tay, trùng hợp lại thấy Lam Hiểu Thu cũng có một cái giống hệt. Trịnh Bồi Bồi nói là cậu ấy lấy trộm, nghe nói tối qua còn đánh nhau trong phòng ngủ cơ. Đánh nhau sao? Lục Gia Diệp nheo mắt, quả nhiên là phong cách của hổ cái. Cái vòng tay nào cơ? Tô Hàn hỏi, Hướng Lê lén nhìn Hạ Chi Tuyển một cái. Hình như là cái vòng mà học thần đã tặng cho Tư Ước. Hạ Chi Tuyển, bảo sao mà hôm qua lúc cậu hỏi lại thấy cô có vẻ chột dạ, thì ra là đã làm mất. Hạ Chi Tuyển hỏi, ai đánh nhau với ai? Trịnh Bồi Bồi và Lam Hiểu Thu, còn Tư Ước thì sao? Cậu lại hỏi, lúc cậu ấy về phòng thì hai người kia đang đánh nhau rồi, cậu ấy chạy vào can. Lục Gia Diệp thở dài, tính cách của Bồi Bồi quá nóng nảy, ngực to mà ngốc nghếch, đã thế còn hung dữ muốn chết. Tô Hàn sửa lại, Bồi Bồi là người thẳng thắn cương trực và dũng cảm. Lục Gia Diệp, hai sự so sánh khác biệt khiến Chu Kiêu nghe xong phải nhìn Lục Gia Diệp nói. Chả trách mà Trịnh Bồi Bồi lại ghét cậu, ai nói là cậu ấy ghét tôi, ngày nào cũng rủ tôi chơi game cùng đấy, còn nịnh nữa cơ. Lục Gia Diệp không phục, lúc cả nhóm đang nói chuyện thì Trịnh Bồi Bồi và cô Tư Ước quay về lớp. Cả hai vừa ngồi xuống thì Tô Hàn hỏi ngay, Bồi Bồi, mọi chuyện sao rồi? Trịnh Bồi Bồi hậm hực, nó có hóa đơn mua hàng. Lục Gia Diệp nói, thế thì là cậu đổ oan cho người ta à? Oan cái giám ý, ai bảo nó không đưa ra từ tối qua luôn. Trịnh Bồi Bồi lườm Lục Gia Diệp rồi lướt sang Hạ Chi Tuyển, tôi thấy Lam Hiểu Thu chắc chắn là thích học thần rồi, không thì sao tự dưng lại mua cái vòng giống y hệt chứ? Đúng là bị điên, Lục Gia Diệp chậc, góc chuyện audio.com, lưỡi, thì ra nguồn cơn của sự việc là từ học thần của chúng ta à? Trái tim của lớp trưởng đã âm thầm. Hạ Chi Tuyển đá cái ghế cậu ta đang ngồi, mặt lạnh băng. Im đi, hết giờ truy bài, Cố Tư Ước nhận được tin nhắn của Hạ Chi Tuyển. Tối 7 giờ học thêm ở tầng thượng, Cố Tư Ước thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại. Vâng, cô còn tưởng là cậu muốn hỏi cô về chuyện làm mất cái vòng. Giờ nghỉ trưa, Hạ Chi Tuyển và bọn Lục Gia Diệp đi về phòng ngủ, trên đường, Lam Hiểu Thu đột ngột xuất hiện đứng chắn trước mặt bọn họ. Cô ấy nhìn Hạ Chi Tuyển, nói, mình nói chuyện riêng với cậu được không? Lục Gia Diệp huýt sáo, có vẻ rất hứng thú. Được, Hạ Chi Tuyển xoay người đi, Lam Hiểu Thu đi đằng sau. Lục Gia Diệp đang định đi cùng thì Chu Kiêu giữ vai cậu ta lại. Đừng có gây sự, không thấy là tâm trạng của A Tuyển đang rất tệ sao? Lục Gia Diệp vô tội nhún vai. Hạ Chi Tuyển dẫn Lam Hiểu Thu tới chỗ bồn hoa không người, hỏi. Cậu muốn nói gì? Lam Hiểu Thu trong lòng bộn bề cảm xúc, có nhiều lời đã nhịn rất lâu, nhưng lúc đối mặt với Hạ Chi Tuyển thì lại cứng họng không nói được, mắt thì đỏ lên. Hạ Chi Tuyển tỏ ra mất kiên nhẫn, không có chuyện gì thì tôi đi đây. Có, Lam Hiểu Thu vội nói, giọng nghẹn ngào, Cố Tư Ước đổ oan cho mình. Hừ, Hạ Chi Tuyển lạnh nhạt nhìn Lam Hiểu Thu, cô ấy lại nói tiếp, chỉ vì mình đã mua một cái vòng tay giống hệt của cậu ấy nên cậu ấy chính cậu ấy là người làm mất cái vòng, vậy mà còn nói là mình trộm, bêu xấu mình mà không suy nghĩ gì hết. Hạ Chi Tuyển lạnh lùng nói, thế tại sao cậu lại mua một cái vòng giống hệt? Mình thấy nó đẹp, Lam Hiểu Thu cúi thấp đầu nói nhỏ, chỉ là mình có mắt thẩm mỹ giống cậu thôi. Hạ Chi Tuyển không lên tiếng, Lam Hiểu Thu lại ngẩng lên nhìn, Cố Tư Ước đổ oan cho mình, là cậu ấy sai. Thì sao, cậu muốn thế nào? Hạ Chi Tuyển hỏi ngược lại, mình chỉ muốn để cậu hiểu được tính cách của Cố Tư Ước thôi. Hạ Chi Tuyển nở một nụ cười châm chọc, vậy để tôi nói cho cậu biết luôn, không cần biết là cô ấy tốt hay xấu, tôi đều sẽ che chở và bảo vệ cô ấy. Lam Hiểu Thu kinh ngạc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới lại hỏi. Cậu có phải cậu ghét mình lắm đúng không? Trước kia thì không, dù sao thì tôi cũng không có ấn tượng gì với cậu, còn bây giờ thì Hạ Chi Tuyển lạnh lùng cười lên, sự chán ghét lộ rõ trong ánh mắt, ngay cả cái vòng tôi mua tặng người ta mà cậu cũng muốn mua một cái giống hệt thì thật sự là cậu đã thành công khiến cho tôi ghê tởm cậu rồi. Mình Lam Hiểu Thu khẽ há miệng nghẹn ngào, rơi nước mắt. Hạ Chi Tuyển quay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn vừa lạnh lùng lại vừa dứt khoát. Lam Hiểu Thu đờ đẫn nhìn cậu, đó là người mà cô đã thích 4 năm nay, là thần tượng khiến cho cô quyết tâm đạt được mục tiêu, là người mà cô đã dành trọn tình cảm của mình, vậy mà từng câu từng chữ của cậu đều như những nhát dao đâm vào tim cô, tàn nhẫn giày xéo khiến cho máu thịt lẫn lộn. Giờ học buổi chiều, Lam Hiểu Thu không có mặt là lớp trưởng nên đầu tiết nào cô ấy cũng là người hô cả lớp đứng lên, giờ không thấy mặt nên cả lớp đều chú ý. Tan học Tô Hàn quay sang tò mò hỏi Hạ Chi Tuyển. Buổi trưa hai người nói chuyện gì với nhau vậy? Sao buổi chiều cậu ấy lại không đi học? Lục Gia Diệp làm động tác cắt cổ tay. Không phải cậu vì muốn trả thù cho má lúm mà đã giết người diệt khẩu đấy chứ? Hạ Chi Tuyển mặc kệ bọn họ, đứng dậy ra khỏi. Góc truyện audio.com, lớp, Lục Gia Diệp quay sang nói nhỏ với Cố Tư Ước, số báo đặc biệt trưa nay lớp trưởng chặn đường học thần, buổi chiều không thấy lên lớp. Cố Tư Ước hỏi, sao cậu ấy lại tìm Hạ Chi Tuyển vậy? Ai mà biết, tôi thấy tám phần là Bồi Bồi nói đúng rồi, lớp trưởng thích học thần. Trịnh Bồi Bồi cười ha hả, lòng lang dạ thú, Lục Gia Diệp, đúng là à mà không phải, câu thành ngữ đó dùng trong trường hợp này sao? Trịnh Bồi Bồi, tôi muốn dùng lúc nào thì dùng lúc ấy đấy, cậu có ý kiến gì không? Cố Tư Ước không quan tâm đến hai người đang cãi nhau, trong đầu chỉ nhớ lại chút chuyện cũ. Ban đầu Lam Hiểu Thu tỏ ra rất xa cách với cô, nhưng hình như từ khi cô nói cô là im ngái kết nghĩa của Hạ Chi Tuyển thì cô ấy lại chủ động mua trà sữa lấy lòng cô, còn hỏi cô rất nhiều điều nữa. Nghe nói hồi cấp 2 Lam Hiểu Thu đã học cùng lớp với Hạ Chi Tuyển, không lẽ cô ấy đã thích Hạ Chi Tuyển từ lâu rồi sao? 7 giờ tối, Cố Tư Ước lên tầng thượng theo lời hẹn, Hạ Chi Tuyển đã đến trước, đang dựa vào tường rào xem điện thoại. Cố Tư Ước đi tới bên cạnh cậu, vờ như không có chuyện gì hỏi. Có phải lại có đề cần em làm đúng không? Hạ Chi Tuyển cất điện thoại đi, đứng trước mặt cô, hai tay chống lên lan can sau lưng cô, nói. Bọn mình nói chuyện trước đã. Nói chuyện gì? Cố Tư Ước cảm thấy căng thẳng. Mất cái vòng sao lại không nói cho anh biết? Em không muốn anh mất vui, Cố Tư Ước nói nhỏ. Nhưng nếu em nói dối anh thì anh sẽ càng thấy không vui hơn. Nét mặt cậu rất nghiêm túc, Cố Tư Ước chột dạ, giọng nói càng nhỏ hơn. Em không cố ý đâu. Hạ Chi Tuyển thấy cái bộ dạng vừa ngoan vừa sợ hãi này của cô thì lại giơ tay đầu hàng. Cậu tỏ ra dịu dàng hơn, nói. Lần này thì anh bỏ qua, lần sau không được nói dối anh nữa, nhớ chưa? Vâng, Cố Tư Ước gật đầu, dáng vẻ rất hiểu chuyện. Hạ Chi Tuyển buồn cười, sau này cũng đừng có làm mất đồ anh tặng nữa nhé. Cố Tư Ước đáp, chắc chắn sẽ không, thái độ cực kỳ kiên quyết. Hạ Chi Tuyển khẽ cười, nói. Kể cả có mất cũng không sao, đầu tiên cứ nói cho anh biết, rồi anh mua lại cho em một cái khác là được, có gì to tát đâu. Cố Tư Ước, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng véo tai cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Anh nghe Trịnh Bồi Bồi nói là em rất buồn khi làm mất cái vòng, tối muộn còn chạy đến lớp tìm, còn khóc nữa. Cố Tư Ước cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói. Đúng là em rất buồn, nhưng em không khóc cầm nhịn được. Hạ Chi Tuyển buông tai cô ra, Cố Tư Ước lén thở phào, nhưng còn chưa thở hết một hơi thì lại đột ngột bị cậu bắt lấy cánh tay, một giây sau thì bị kéo vào lòng cậu. Cô lo lắng dãy giụa, Hạ Chi Tuyển càng ôm chặt hơn, nói. Trên này không có ai, để cho anh ôm một lát nhé. Không, anh đừng như vậy, Cố Tư Ước vì căng thẳng mà nói không mạch lạc, mặt đỏ bừng. Hạ Chi Tuyển ôm một lúc rồi buông ra, nhìn cô, sầu não thở dài một cái, nếu anh gặp em muộn hơn mấy năm thì tốt quá. Cố Tư Ước, như vậy thì em sẽ không trốn tránh được nữa, sẽ ngoan ngoãn ở bên anh muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn. Mắt của cậu đen như mực, bên trong toát ra một dấu hiệu kích động khao khát của dã thú. Anh đừng nói nữa, lời nói thẳng thắn kia khiến cô không biết phải làm sao, Cố Tư Ước vội quay đi, đưa lưng về phía cậu. Trong chuyện tình cảm thì con trai hiểu biết sớm hơn con gái, lúc này những hành động thân mật quá mức cũng khiến cô cảm thấy e sợ. Hạ Chi Tuyển cảm nhận được suy nghĩ của cô, cậu cũng không. Góc truyện audio.com, muốn phá hỏng tình cảm đẹp đẽ này, cho nên mỗi lần có ý muốn hơi quá thì đều sẽ kiềm chế. Cậu nói, bọn mình đi xuống đi, ở đây tối quá, không thích hợp để học bài. Vâng, Cố Tư Ước gật đầu lia lịa, đi tới đầu hành lang, Hạ Chi Tuyển đưa tay ra, Cố Tư Ước hiểu ý cậu, đưa mắt nhìn bên trong, nói. Vẫn bật đèn mà, cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, anh đã quen được em dắt xuống rồi, không dắt thì anh không xuống nữa. Cố Tư Ước giờ khóc giờ cười. Anh đang ở đây chơi xấu đấy à? Không phải, là do em đã tạo thành thói quen này của anh, em phải chịu trách nhiệm. Cậu ung dung nói, Cố Tư Ước không muốn dây dưa ở đây nữa, liền chủ động nắm tay Hạ Chi Tuyển, dẫn cậu xuống nhà. Hạ Chi Tuyển nhếch môi cười, ngoan, Cố Tư Ước, anh vừa bá đạo lại vừa vô lại. Hạ Chi Tuyển hỏi ngược cô, thế à, xuống nhà. Cố Tư Ước nhớ tới lời của Lục Gia Diệp rằng Lam Hiểu Thu trưa nay có đến tìm cậu, cô rất tò mò không biết cậu đã nói gì, liền hỏi. Trưa nay Lam Hiểu Thu tìm gặp anh à? Ừ, Hạ Chi Tuyển đáp, bạn ấy nói gì vậy? Em muốn biết à? Cậu hỏi ngược lại cô. Một chút à, cô thẳng thắn thừa nhận. Có phải là Lam Hiểu Thu đã thổ lộ với cậu ấy không? Sao lại muốn biết, anh không nói thì thôi, Cố Tư Ước lầm bầm. Em không cần tò mò, chỉ là mấy lời vô nghĩa thôi. Cậu thờ ơ nói, hai người tới phòng tự học, Hạ Chi Tuyển lấy ra hai tờ đề thi lý hóa viết tay, nói. Cuối tuần là thi giữa kỳ rồi, em phải tranh thủ thời gian, tuần này không cần nghe giảng trong lớp, cứ tập trung ôn kỹ mấy để anh cho là được. Cố Tư Ước nửa tin nửa ngờ, đề của anh còn quan trọng hơn cả bài giảng của thầy cô sao? Hạ Chi Tuyền gõ nhẹ đầu cô một cái. Thầy cô sẽ lo cho cả lớp, đặc biệt là những học sinh khá giỏi, còn anh thì ngồi suy nghĩ để soạn được mấy cái đề phù hợp với em nhất, em nói xem cái nào hơn. Chắc chắn là đề anh soạn cho em rồi. Cố Tư Ước rất hiểu chuyện, biết thế thì tốt, cảm ơn đại ca vất vả rồi, xin kính đại ca một chén trà. Cố Tư Ước lấy chai nước khoáng trong túi ra đưa cho Hạ Chi Tuyền, cười híp mắt lấy lòng. Hạ Chi Tuyền nhận lấy nước, lạnh nhạt nói, anh sẽ trông chừng em, khi nào làm xong thì mới được về phòng ngủ. Cố Tư Ước, Hạ Chi Tuyền giơ tay lên nhìn đồng hồ, bắt đầu đi, tranh thủ thời gian kẻo muộn. Cố Tư Ước hơi đâu mà nghĩ lung tung nữa, lập tức đâm đầu vào làm đề. Cô thật sự rất tập trung, ngay cả khi điện thoại kêu cũng không cầm lên xem. Một ngày ra ngoài trường học thêm hôm qua đã khiến cô rút ra được kinh nghiệm, cô biết một khi mà Hạ Chi Tuyền đã quyết thì tuyệt đối không thể thương lượng. Cô hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn thời hạn, Hạ Chi Tuyền hài lòng thu bài, nói. Anh mang về phòng xem, ngày mai sẽ chữa lỗi sai cho em. Đi đến dưới ký túc xá, Cố Tư Ước nói. Anh đừng thức đêm đấy nhé, ngày mai chữa bài cũng được. Hạ Chi Tuyền biết là cô đang quan tâm mình, liền nhếch môi cười, giơ tay xoa nhẹ đầu cô. Anh biết rồi, sáng hôm sau, trong tiết thứ hai là tiếng Anh, Lam Hiểu Thu và bố mẹ đi cùng cô chủ nhiệm đến trước cửa lớp. Cô giáo gõ cửa phòng, nói. Cố Tư Ước, em ra đây một lát. Cố Tư Ước đi ra bên ngoài, mẹ của Lam Hiểu Thu quan sát cô rồi hỏi. Cháu là Cố Tư Ước à? Cố Tư Ước gật đầu. Mẹ của Lam Hiểu Thu bước lên trước, ngón tay bấu chặt vào vai cô tức giận nói. Cháu chính là người đã bịa đặt nói con gái cô ăn trộm đồ, để cả lớp cô lập nó, còn đánh nó nữa đúng không? Cố, góc chuyện audio.com, Tư Ước giật mình, đánh người ư, cô đánh Lam Hiểu Thu lúc nào chứ? Mẹ Lam Hiểu Thu lại xắn tay áo con gái lên, lộ ra vết thương đã bầm tím, trợn mắt quát. Trên cánh tay, đùi và hông nó đều có vết thương, cháu còn dám chối không? Cố Tư Ước bấy giờ mới hiểu ra, đó là vết thương khi cậu ta đánh nhau với Trịnh Bồi Bồi. Lúc cô đang ngây người, mẹ Lam Hiểu Thu cả giận nói. Bố mẹ cháu là ai? Gọi bố mẹ cháu đến đây cho cô. Bịa đặt đánh người, xúc phạm bạn học còn nhỏ mà đã ác độc như vậy, lớn lên thì không biết thế nào nữa. Chờ bố mẹ cháu đến đây rồi chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra vết thương, chuyện này đừng mơ mà gia đình cô sẽ bỏ qua cho. Cô chủ nhiệm kéo tay khuyên nhủ mẹ Lam Hiểu Thu, chúng đều là trẻ con, người lớn chúng ta đừng nên kích động, có gì thì từ từ nói. Tiết học trong lớp vẫn đang diễn ra, nhưng chẳng ai có tâm trạng mà nghe giảng nữa, ai cũng âm thầm nghe lén chuyện bên ngoài. Trong lúc mẹ Lam Hiểu Thu vẫn liên tục xô đẩy Cố Tư Ước thì Hạ Chi Tuyền lập tức đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Thầy giáo hỏi, Hạ Chi Tuyền, em làm gì đó? Cậu không để ý đến thầy, đi thẳng ra khỏi lớp. Vậy các bạn học trong lớp hô lên, học thần không ngồi yên được nữa rồi. Trên hành lang, Cố Tư Ước bị dồn ép phải liên tục lùi về sau, cố gắng nén giận không nói gì, sợ làm liên lụy đến Trịnh Bồi Bồi. Cháu không bịa đặt gì cả, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Cố Tư Ước giải thích, hiểu lầm ư, người phụ nữ kia lạnh lùng cười khẩy, nói hai chữ hiểu lầm là xong hả? Cố Tư Ước còn đang định nói thì bất ngờ có người nắm lấy tay cô. Quay đầu nhìn, là Hạ Chi Tuyền. Sao lại thế này, tại sao cả thầy giáo cũng đi ra theo chứ? Hạ Chi Tuyền dùng sức bắt lấy tay cô rồi kéo ra sau lưng mình, đối mặt trực diện với mẹ của Lam Hiểu Thu, dáng vẻ cậu nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như băng. Mẹ Lam Hiểu Thu thấp hơn cậu, tự dưng đối diện với một nam sinh cao lớn lại có vẻ hung dữ như thế, cơn giận của bà ta cũng bị nghẹn lại. Cô chủ nhiệm nói, Hạ Chi Tuyền, em vào lớp đi, đừng có ở đây làm loạn thêm. Hạ Chi Tuyền không quan tâm, cậu nhìn mẹ Lam Hiểu Thu, đanh mặt nói. Bố mẹ của Cố Tư Ước ở thành phố khác, không thể tới đây ngay được, nhưng Cố Tư Ước là con gái nuôi của mẹ cháu, trong trường cháu là anh trai của em ấy, có gì thì cô cứ nói với cháu. Lúc cậu tức giận nhìn rất đáng sợ, chẳng còn vẻ non nớt của một cậu thiếu niên, mà mạnh mẽ như một người đàn ông trưởng thành vậy. Mẹ Lam Hiểu Thu có hơi sợ hãi, quay sang nhìn chồng, bố Lam Hiểu Thu lúc này mới lên tiếng. Bạn học à, có gì thì từ từ nói, bây giờ cả phụ huynh và cô giáo đều đang ở đây, không phải chỗ để cãi nhau đâu. Hai anh em này rắn chuột một ổ, nhìn đã không thấy tử tế gì rồi. Mẹ Lam Hiểu Thu quát mắng, quay sang nói với cô chủ nhiệm, chiều hôm qua Hiểu Thu về nhà cứ khóc suốt, khóc cả đêm, con gái tôi bị bạn học bắt nạt đến mức này mà nhà trường không có cách gì giải quyết sao? Ai à, cô chú muốn tìm người đã đánh Lam Hiểu Thu đúng không ạ? Cô chủ nhiệm, sao lại xuất hiện thêm một người nữa rồi? Thật là đau đầu, Trịnh Bồi Bồi đứng bên cạnh Cố Tư Ước, vẻ mặt khinh thường cười nói. Cô chú tìm cô Tư Ước là sai rồi, vì người đánh Lam Hiểu Thu không phải là bạn ấy. Mẹ Lam Hiểu Thu nói, tôi không muốn nghe giải thích, tóm lại chuyện con gái tôi bị đánh là thật, ai thèm giải thích với cô, cháu nói thẳng với cô luôn là cháu đánh đấy. Oan có đầu, góc chuyện audio.com, nở có chủ thích giải quyết thế nào thì cứ nói với cháu. Cô Tư Ước khẽ kéo Trịnh Bồi Bồi lại, cô sợ cô bạn mình lại lao vào đánh người ta thì phiền lắm. Trịnh Bồi Bồi dứt khoát xắn tay áo lên, cho người ta nhìn thấy vết thương của mình. Thấy gì không ạ, bà đây cũng bị thương nhé. Muốn đi kiểm tra thì đi cùng nhau luôn. Cô cho rằng con gái cô hiền lành lắm à. Lúc điên lên còn ghê gớm hơn bà đây nhiều. Bà đây nhục mặt không thèm nói gì mà nó còn không biết xấu hổ khóc lóc nữa cơ à. Cố Tư Ước, cô đúng là đã quá coi thường sức mạnh của Lam Hiểu Thu rồi. Lục Gia Diệp và Tô Hàn cũng đã đi tới quan sát tình hình qua cửa sổ lớp học. Thấy vết thương trên tay Trịnh Bồi Bồi, Lục Gia Diệp tức giận nói. Mẹ nó chứ, hổ cái cũng bị thương à. Trước nghe tin Trịnh Bồi Bồi và Lam Hiểu Thu đánh nhau, ai cũng cho là Trịnh Bồi Bồi sẽ chiếm ưu thế. Tô Hàn cũng nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Cách Trương.